ta sẽ trực tiếp làm thịt ngươi rồi đấy. Mạnh Hạo trừng mắt, trực tiếp túm tóc tên kia, phong ấn tu vi vào miệng hắn lại, lại thi triển ra tiểu pháp thuật học được từ Yêu Tiên cổ tông, điểm lên người hắn vài cái, túm tóc kéo lê Tôn Hải trên mặt đất, tốc độ cực nhanh. Toàn thân của Tôn Hải run lên, tu vi hắn bị phong ấn, miệng cũng bị phong ấn, nhất là tên Mạnh Hạo này không biết thi triển ra cái thủ đoạn gì, không ngờ đã khiến cho cảm giác đau đớn của hắn tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, bị kéo trên mặt đất, cảm giác như bị lăng trì vậy. Tôn Hải bị kéo đi xanh xạch, mấy lần đau đớn ngất đi, nhưng mà rất nhanh hắn lại đau đớn làm cho tỉnh lại. Cái loại cảm giác, cái loại tư vị đó, cả đời này hắn chưa bao giờ có thể nghiệm qua. Nếu như có thể nói nổi, nhất định hắn sẽ phát ra tiếng thét vô cùng thảm thiết. Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn Tôn Hải, túm tóc lôi hắn đi nhanh về phía trước, chủ ý tìm một vài con đường không dễ mà đi. Nơi hắn đi qua, mặt đất ngoằn nghèo, vết máu tựa như là vết rắn bò. Rất nhanh sắc trời tối dần, khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống, cây đèn đồng thâu ở trên đỉnh đầu Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động, thân thể Mạnh Hạo cũng theo đó dừng lại. Hắn cảm nhận được máu của mình tại một sát na kia bị cây đèn đồng thâu hút đi không ít. Đến khi sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, cái cây đèn đồng thâu nơi đỉnh đầu mới từ từ cháy lên. Ánh lửa leo lét ra xung quanh, lại xuất hiện vô số chiếc bóng. Nhất là trong bóng tối nơi này, nếu khoảng cách xa sẽ nhìn không rõ, nhưng nếu khoảng cách không xa lắm, nhất định là phát hiện ra. Mạnh Hạo nhíu mày, không biết làm sao để có thể che đậy ánh lửa. Hắn thở dài, cặp mắt chớp động, nhanh chóng đi về phía trước. Hắn dứt khoát không hướng ra phía ngoài, mà nhắm về hướng sâu trong sơn mạch vội vã mà đi ra. Bám trụ nơi này, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vô thanh vô tức thổi qua. Tôn Hải đau đớn chết đi sống lại, bị Mạnh Hạo kéo đi suốt mấy canh giờ, lúc này cũng đã là nửa đêm. Mạnh Hạo đang đi về phía trước, bỗng nhiên bước chân chợt ngừng, một cảm giác nguy cơ trong khoảnh khắc hiện lên trong lòng. Hắn lập tức xoay người lại, thấy được cách đó không xa có một nữ nhân đang tới. Nữ nhân này rất xinh đẹp, trong bóng tối nàng tựa như là từ tiên cảnh đi ra, váy dài thướt tha, mi tâm có một ấn ký hình lá liễu, thần sắc bình tĩnh, từng bước đi tới. Giống như là trong đất trời này tất cả hào quang đều phải ảm đạm, chỉ có thân ảnh của nàng ở đó trở thành trung tâm của thế giới. Giao tiên cổ đạo lệnh ra, nữ tử này chính là Lý gia Lý Linh Nhi của Bắc Lô Tình. Nàng từng bước một đi tới, hai tròng mắt đỏ như là ánh sao lấp lánh, nhìn Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Phía sau nàng, theo bước chân của nàng đi tới, tất cả hoa cỏ ven đường đều rung rinh, nở rộ rực rỡ, giống như là khí tức của nàng có thể tầm bổ cho vạn vật, khiến khắp nơi nở đầy hoa tươi. Lúc đối đầu với Phạm Đông Nhi, thật không nhìn ra nguyên lai người cũng đẹp như vậy đấy. Con mắt Mạnh Hạo hơi co rụt lại. Lý Linh Nhi này là một trong những người đầu tiên ra tay với hắn lúc trước. Chỉ ngắn ngủi tiếp xúc, hắn đã cảm nhận được Lý Linh Nhi này không có tầm thường. Trên người nàng ta dường như có một tia khí tức ẩn giấu trong cơ thể, khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy kiêng kỵ. Chỉ có một thứ rất duy nhất huyễn hóa ra, chính là ấn ký hình đá liễu trên mi tâm của nàng. Nhất là khi ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ bén nhọn, chính là ở bên cạnh nữ tử này, không ngờ không có người hộ đạo. Mạnh Hạo nhớ lại lúc trước nàng ở bên ngoài viện, bên cạnh cũng có người hộ đạo, thế nhưng hiện tại nàng lại không thấy đâu. Điều này cho thấy nữ tử này có đầy tự tin, mà nhìn khắp trong số những thiên kiều kia, người có tự tin như vậy cũng khá là nhiều. Chẳng hạn như Triệu Nhất Phàm, Quý Âm, chẳng hạn như là Phàm Đông Nhi, chẳng hạn như Lý Linh Nhi trước mắt đây. Nghe Mạnh Hạo nói như vậy, thần sắc Lý Linh Nhi vẫn tỏ ra như thường, không chút dao động. Theo từng bước chân đi tới, ở trên người nàng dần dần ngưng tụ ra một cỗ khí thế. Khí thế kia vô cùng mãnh liệt, ngưng tụ sau lưng nàng, bất ngờ huyễn hóa ra một cây đại thụ. Đây là một cây khô, nhưng trên thân của nó lại quấn quanh một cây dây mây như dao long, toàn thân đen kịt, trổ ra lá dài xanh biếc. Đưa hay là không đưa? Lý Linh Nhi bình tĩnh nhìn,

thân thể cường hãn bạo phát ra lực lượng kinh người. Khi ra tay, vô số núi lớn biến ảo mà ra, hình thành một hư ảnh dãy núi liên miên bất tuyệt, khiến cho Lý Linh Nhi lần nữa lui về phía sau. Nàng đã kinh hãi đến cực độ, cảm thấy Mạnh Hạo giờ phút này so với lúc giao đấu với Phạm Đông Nhi không ngờ còn mạnh hơn nữa, tựa như có một cỗ khí thế đang dần dần quật khởi. Hắn có tư chất vô địch, không thể để cho khí thế quán hình thành, nếu không trận chiến này ta tất bại. Ánh mắt Lý Đình Nhi lóe lên một cái, thân thể lui về phía sau, hai tay bấm quyết, vẻ mặt tỏ ra là ngưng trọng. Kiến mộc tự bằng, kỳ linh oán thiên, vì ngã hiền hóa, chấn áp cửu địa. Lý Đình Nhi bấm niệm pháp quyết, hai tay đẩy mạnh về phía trước, lập tức một tiếng nổ thật lớn vang lên, nổ tung ở vị trí giữa hai người, nhưng mà lại chưa khuếch tán ra, mà đè nghẽ phập phồng, tựa như một quả tim đang đập vậy. Mạnh Hạo còn đang biến sắc. Tiếng nổ thứ hai đã ầm ầm truyền ra, sau đó là tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Đúng vào lúc này, đại thụ phía sau Lý Linh Nhi trực tiếp sụp đổ, rồi như đã trải qua vô số tháng năm, không ngờ đã hóa thành một thân cây, xuyên thấu qua thân thể của nàng. Khi xuất hiện thì nó đã lớn chừng trăm trượng, ầm ầm lao về Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc, đáy lòng Mạnh Hạo hiện ra một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Ở thân cây này, hắn cảm nhận được tử vong đang tới gần, nguy cơ ở trước mắt. Mạnh Hạo lập tức là vỗ túi chữ vật, lấy ra một hòn đá. Đó là một hòn đá màu vàng, giống như một vầng mặt trời. Trong nháy mắt khi thân cây ầm ầm mà đến, Mạnh Hạo liền vận chuyển tu vi toàn thân, thúc đẩy công năng của viên đá. Ngay cả pháp tướng cũng đều trở nên mơ hồ. Theo Mạnh Hạo toàn được thôi phát viên đá, một luồng ánh sáng mãnh liệt liền phóng thẳng lên trời, chiếu rọi bát phương, khiến cho toàn bộ dãy núi, thậm chí là cách xa dãy núi cũng đều lập tức thấy được. Viên đá tự như là mặt trời, thiêu đốt hết thảy, va chạm với thân cây, đại địa chấn động, nhật nguyệt rung chuyển. Thân cây bị hòa tan, viên đá cũng không còn ánh sáng. Khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi. Lý Linh Nhi thì toàn thân chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu lớn, ở trên mặt hiện ra vẻ không thể tin nổi, cấp tốc lùi về sau. Còn muốn chạy sao? Bên cạnh mẫu thân ta còn thiếu một thể nữa, lấy người đi. Trong mắt Mạnh Hạo lấy lên sát cơ, tay phải nâng lên, cách không điểm chỉ về phía Lý Linh Nhi. Yêu phong đệ bát cấm chợt thi triển. Ở trong chớp mắt, mặt mày Lý Linh Nhi lập tức đại biến. Toàn thân của nàng sát na này không ngờ mất đi tu vi, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà trong lúc chiến đấu đủ để thay đổi rất nhiều. Trong khoảnh khắc nàng khựng lại, Mạnh Hạo đã trực tiếp xuất hiện bên cạnh nàng, đang định chân áp bắt lại, không ngờ trong mắt Lý Linh Nhi lộ ra vẻ tàn nhẫn, hư ảnh phía sau biến ảo, định lần nữa triển khai thần thông hiện ra thân cây kia. Nhưng Mạnh Hạo sao có thể để nàng như là nguyện chứ? Hắn không bắt nàng lại nữa, mà lôi đình chớp lóe. Tại khoảnh khắc gần như là vậy, hai người trực tiếp di hình hoán vị, không dừng chuyển đổi, trong nháy mắt chính là mười mấy mươi lần. Cho dù là Mạnh Hạo cũng chỉ có chút không chịu nổi, cảm thấy thân thể sắp bị xé rách ra. Lý Linh Nhi nơi đó còn thê thảm hơn, nàng phun ra máu tươi, thân thể vốn đã bị thương lúc này đã trực tiếp bị thương nặng. Nàng nghiến răng bóp nát một cái ngọc giản, ngọc giản tràn ra dao động như là muốn sát nhập vào trong hư vô, muốn tại trong di hình hoán vị trốn đi. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, trích tinh pháp vận chuyển, không ngờ chộp vào bờ mông căng đầy, tràn đầy lực đàn hồi của Lý Linh Nhi kéo mạnh một cái. Thân thể Lý Linh Nhi run lên, toàn thân đã tê dần, da gà thi nhau nổi lên, trực tiếp bị Mạnh Hạo lôi trở về. Trong nhà mắt tu vi nàng bị phong ấn, hai mắt tối sầm, bị Mạnh Hạo thu vào bên trong túi chữ vật. Tôn Hải ở một bên trừng to mắt, lộ ra rung động. Hắn ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo bắt đi Lý Linh Nhi. Quá trình này ra tay khiến cho đau da đầu hắn tê dại. Hắn là người nơi này, sao lại mạnh như vậy chứ? Cùng lúc đó, phía xa có tiếng giống giận truyền đến. Đó là thanh âm của Phạm Đông Nhi, còn có rất nhiều thân ảnh đang chạy tới. Mạnh Hạo thu Tôn Hải vào trong túi chữ vật. Bản tôn thứ hai thì hóa thành cái bóng, hắn quay người chạy đi. Ngọn đèn thanh đồng ở trên đầu hắn vẫn thiêu đốt, tàn ra ánh sáng yếu ớt. Khóe miệng của Mạnh Hạo chảy ra máu tươi. Hắn lấy ra đan dược nuốt vào, ở trong mắt lộ ra tinh mang, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, có thể thấy được ở trên đỉnh ngọn núi đối diện có một người đang đứng. Đó chính là Triệu Nhất Phàm. Hắn cách Mạnh Hạo một cái sơn cốc, nơi này cấm bay nên hắn không thể bay tới, nhưng mà kiếm khí thì có thể vượt qua sơn cốc. Kiếm khí ngập trời, tản ra dao động khiến cho vòng trời biến sắc, khiến cho tu sĩ bốn phía chấn động tâm thần. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên nhìn kiếm khí đang tới gần, lúc nén đột nhiên nghĩ tới chín kiếm mà phụ thân hắn diễn luyện. Một kiếm này tuy không bằng phụ thân hắn, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được kiếm đạo trong đó. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Sau khi hít sâu một hơi, rồi bước chân trái ra, thân thể cong lại như là một cây cung. Ở trong đầu hiện ra phương pháp hít thở mà phụ thân hắn truyền cho. Trong nháy mắt, thiên địa như nổi lên từng dao động, mặt đất như thấp đi, thân ảnh Mạnh Hạo lúc này to lớn vô hạn. Hô hấp của hắn tự như là hấp thu tất cả lực lượng xung quanh, tạo thành liên âm. Mà trong tay quán vốn không có kiếm, nhưng mà lúc này lại xuất hiện một chút kiếm khí thưa thớt. Mạnh Hạo cảm giác thân thể như là muốn nổ tung vậy. Hắn biết động tác kế tiếp là bước chân phải ra trước, nhưng hắn lại làm không được. Thân thể như đạt tới cực hạn, không thể chứa nổi quá nhiều lực lượng. Hắn dứt khoát bỏ qua động tác thứ hai, tựa như là kéo cung bắn tên, tay phải nâng lên quét về phía không trung. Thân thể hắn trở nên thẳng tắp, bạo phát ra toàn bộ lực lượng, toàn bộ tu vi cùng một lúc. Ầm một tiếng, mọi người ở dãy núi bốn phía nhìn trên ngọn núi mà Mạnh Hạo đang đứng, bạo phát ra một đạo kiếm khí kinh người. Kiếm khí đó có chút mỏng, khi đánh ra liền trực tiếp va chạm với kiếm khí đang từ trên trời giáng xuống. Kiếm đạo? Cái gì? Hắn còn biết kiếm đạo? Kiếm chỉ có ở trong sáng vô tư mới có thể tu thành đạo. Người này vô sỉ như vậy sao có thể thi triển kiếm đạo chứ? Tiếng kinh hô truyền ra từ ngọn núi xung quanh. Hai đạo kiếm khí tiếp xúc với nhau ở trên không trung, phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho xung quanh chợt sáng lên. Trên dãy núi đối diện, Triệu Nhất Phàm hơi run rẩy. Hắn không có bị thương mà đang kích động, chiến ý trong hai mắt mãnh liệt chưa từng có. Chính là ngươi, ngươi là đá mài kiếm của ta. Chỉ Hương phía xa nhìn thấy một màn này cũng há to miệng, thân sắc chấn động. Nàng cảm giác Mạnh Hạo thần bí khó lường hơn, dường như là không còn là người trong trí nhớ của nàng nữa. Làm sao hắn trở nên mạnh như vậy? Chỉ Hương hít sâu một hơi. Trên một dãy núi khác truyền ra âm thanh phẫn nộ của Phạm Đông Nhi. Mạnh Hạo, ta muốn giết ngươi! Phạm Đông Nhi như muốn phát điên. Nữ thì phía sau bóng của hắn, nữ thì phía sau như bóng với hình. Lúc trời sáng còn tốt một chút, tuy rằng dọa người nhưng mà không có ra tiếng. Thế nhưng lúc trời tối, đầu tóc của nữ thì đó bay tán loạn, mắt lộ ra u quang, phát ra tiếng khóc ồ ồ. Cái tiếng khóc thê lương đó như truyền vào trong linh hồn, làm cho Phạm Đông Nhi thường bị giật mình tỉnh lại khi đang tĩnh tọa. Thái Dương Sơn thánh địa của Tống gia rất muốn giết Mạnh Hạo, nhưng mà lại lo lắng thiếu chủ bọn họ bị Mạnh Hạo bắt đi, sinh tử không rõ, khiến cho bọn họ sợ hãi, càng là quyết tâm đuổi giết Mạnh Hạo hơn. Ba người Phương gia tản đi tìm kiếm. Phương Đông Hàn tính cách âm trầm, ít khi ra tay, nên rất nhiều người đều không có để ý hắn. Nhưng mà thế hệ này của Phương gia, nếu không có xuất hiện yêu nghiệt như là Phương Vệ, thì mặt trời của Phương gia nhất định hắn. Phương Vân Dịch không có nhìn kiếm khí của Mạnh Hạo. Phương Hưng San một lòng tu hành, không quan tâm chuyện bên ngoài. Lần này nếu không phải là do lão tổ yêu cầu, nàng sẽ không có đến. Nàng không có địch ý đối với Mạnh Hạo, cũng không có hảo cảm. Nhưng mà Phương Đông Hàn thì lại nhìn chằm chằm nơi Mạnh Hạo biến mất, tâm thần hắn chấn động. Một kiếm đó, hắn mơ hồ nhận ra đó là đạo pháp thần bí ở trong cổ điển Phương gia ghi chép lại, Trảm Thiên Kiếm. Mà cả Phương gia cũng chỉ có Phương Tú Phong, một người học được Trảm Thiên Kiếm, lại có được đạo của mình. Mạnh Hạo, hài tử năm đó là biểu ca của ta. Thế hệ này, hắn là trưởng thôn, hắn tên Phương Hạo. Phương Hạo, Mạnh Hạo. Phương Đông Hàn hít ngược một hơi, hai mắt lóe lên. Khi mọi người chạy gấp đến dãy núi Mạnh Hạo đứng lúc trước, thì hắn đã sớm rời khỏi, biến mất không thấy. Nhưng mà người Lý gia rất nhanh liền phát hiện thánh nữ Lý Linh Nhi của bọn họ biến mất rồi. Sau đó đế tiên giáo cũng đã phát hiện ra thiên kiêu của bọn họ cũng đã biến mất. Sau nhiều lần xác định, Lý Linh Nhi cùng Tôn Hải đã mất tích, mà người có khả năng lớn nhất khiến cho bọn họ mất tích rõ ràng là Mạnh Hạo. Trời ơi, Thái Dương Tử, Tống Lạc Đan, Lý Linh Nhi còn có Tôn Hải đã bị Mạnh Hạo bắt đi. Đừng quên Lý Linh Nhi, tuy nàng không bị bắt đi nhưng mà đoán chừng so với bắt đi còn đau khổ hơn. Mạnh Hạo này là muốn nghịch thiên sao? Một đêm im lặng, rất nhiều người đi tìm Mạnh Hạo, nhưng có rất nhiều dãy núi. Cho dù là các tông môn gia tộc dùng một số bí thuật nhưng cũng khó tìm ra trong thời gian ngắn, trừ khi là có thể phi hành. Nhưng không biết tại sao, cấm chế không những không có tán đi, mà khi cổ miếu biến mất còn mãnh liệt hơn, thậm chí là bao phủ xa hơn nữa. Lúc trời sáng, Mạnh Hạo đứng trên một cây cổ thụ, hai mắt lộ ra hào quang sáng rỡ. Sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, lúc này hắn tràn đầy tinh lực, đang muốn chạy đi thì đột nhiên vỗ túi chữ vật, Lý Linh Nhi cùng với Tôn Hải chợt xuất hiện. Hai người đều phòng bị phong tu vi. Lý Linh Nhi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nàng ta tóc tai bù xù, cắn răng nghiến lợi, đã không còn cái sự cao ngạo như lúc trước nữa. Thân thể Tôn Hạo run lên một cái, thấy Mạnh Hạo đang nắm tóc mình thì vội lên tiếng, tao viết giấy nợ. Hắn không có dám gằng co của Mạnh Hạo nữa. Y phục sau lưng hắn sớm đã không còn, máu thịt bầy nhầy, nhất là sau khi thấy trận chiến giữa Mạnh Hạo cùng Lý Linh Nhi, hắn lập tức khuất phục. Sao không nói sớm? Mạnh Hạo lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng lấy giấy bút ra. Tôn Hải hít sâu một hơi, cúi đầu không chút do dự viết xuống khoản nợ lớn. Cái vẻ mặt cầu xin nhìn Mạnh Hạo, ở trong lòng hắn thề rằng nếu lần này có thể sống thì cả đời cũng không muốn thấy cái mặt tên này nữa. Lo xong Tôn Hải, Mạnh Hạo quay đầu nhìn Lý Linh Nhi, nàng phẫn nộ nhìn hắn, ánh mắt hai người đối chọi nhau. Mạnh Hạo ho khan một tiếng. Đừng nhìn nữa, ta thực sự đã thành thân rồi, vợ ta đẹp hơn ngươi rất nhiều. Nói xong, Mạnh Hạo lấy túi trữ vật của Lý Đình Nhi, vợ mở ra xem thì trong mắt liền lộ ra hào quang. Thiên kiều các người thật là có tiền mà. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, linh thạch trong túi rất là nhiều, còn có một ít bảo đan, một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt, có một tấm phù dán lên trên. Cả thanh kiếm tản ra uy áp giống như là viên thái dương thạch mà Mạnh Hạo thu được, đều là bảo khí. Kiếm này cần tế ra trước. Lúc Lý Đình Nhi đánh với Mạnh Hạo, khi thế Mạnh Hạo như là hồng, chèn ép hết thầy, làm cho Lý Đình Nhi không có thời gian tâm thần hiến tế kiếm này. Thật là ngại quá đi. Thanh kiếm này ta lấy. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, giữa ánh mắt như là muốn phun lửa của Lý Linh Nhi, hắn đi thu túi chữ vật, lại đưa tay vào trong ngực của nàng lấy ra một cái ngọc giản, lại tìm nửa ngày, lấy ra không ít vật phẩm linh tinh. Tôn Hải trừng to mắt nhìn thấy cái màn này, hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ cái tên Mạnh Hạo kia. Lý Linh Nhi thì đỏ mặt, nhưng mà kèm theo sát cơ cùng tức giận. Khi Mạnh Hạo lấy ra được một vật từ trong ngực của nàng, Lý Linh Nhi đột nhiên nhoáng lên một cái, không ngờ trong cơ thể còn có một tia tu vi. Thân thể nghiêng về phía trước, chụp vào cây đèn thanh đồng ở trên đầu Mạnh Hạo. Tốc độ nàng rất nhanh, ẩn nhẫn đến lúc này mới ra tay như sấm sét. Tay của nàng sắp đụng phải đèn thanh đồng, ngọn lửa trên ngọn đèn cũng nhanh chóng ảm đạm, dường như là muốn tắt. Tiểu nâng bì rất giỏi nhẫn nhịn nha. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, nâng tay phải vỗ mạnh một cái lên mông của Lý Linh Nhi. Bốp một tiếng, Lý Linh Nhi phát ra tiếng hét thảm, thân thể lập tức tê dại, không thể chạm đến đèn cổ thanh đồng, sắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất. Cú đánh này quá là độc rồi. Tôn Hải thấy được, hai bên rõ ràng là không cân xứng mà. Người như vậy không tốt đâu. Mạnh Hạo nghiêm túc mở miệng, nâng tay phải lên, dưới sự kinh hãi của Tôn Hải. Ba một tiếng, lại một tiếng vang lên. Lần này đầu Tôn Hải trống rỗng, hắn phát hiện hai bên là cân xứng rồi. Lý Linh Nhi đau đến chảy nước mắt, trước mặt trở nên là mơ hồ, bộ dáng như vậy là càng thêm xinh đẹp hơn, có thể khiến cho lòng người sinh ra trìu mến. Mạnh Hạo nhìn như đang cười, nhưng mà trên thực tế trong mắt của hắn luôn rất bình tĩnh. Cả đời hắn trải qua rất nhiều chuyện, không thể dễ dàng bị rung chuyển. Sau khi phong ấn Lý Linh Nhi thu vào trong túi chữ vật, Mạnh Hạo nhìn Tôn Hải nói: "À, Tôn đạo hữu đúng không?" Tôn Hải run một cái, phát hiện Mạnh Hạo kia đang nhìn mình, ở trên mặt lập tức nặn ra nụ cười nịnh. "Mạnh huynh, ta còn chưa giới thiệu bản thân, sau này hãy gọi ta là Tiểu Hải đi." "Mạnh huynh, lúc trước bên ngoài miếu thờ, lần đầu tiên nhìn thấy huynh là ta đã biết huynh là rồng trong loài người, đạo tử trong thiên kiêu mà, nhân kiệt trong đạo tử." Hai mắt của huynh như là tinh thần đại hải, sự kính ngưỡng của ta đối với huynh đã là in sâu đậm ở trong linh hồn rồi. Đặc biệt là mấy cái ngày hôm nay, Tiểu Hải ta vô cùng cảm kích sự khổ tâm dạy bảo của huynh. Ta đã khắc trong tâm khảm, mỗi một góc trong nội tâm, mỗi một tấc trong tâm linh đều là tràn ngập kính ý đối với huynh. Mạnh Hạo sửng sốt: "Sau này hãy gọi ta là Tiểu Hải." Tôn Hải âm trầm lên tiếng. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.